Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 23, Thiên Ca đại khái cũng không nghĩ tới Trang Nghi sẽ bỗng nhiên nhấc lên thảm đỏ sự việc. Nàng cả người sửng sốt 2 giây, mới lên tiếng, ngươi nói bậy nói bạ. Ta yêu cầu nhằm vào nàng sao? Nàng nơi nào có tư cách đáng giá ta nhằm vào nàng? Nàng và ta có thể. Thiên Ca phía sau lời còn chưa nói ra, người đại diện của nàng nghe bên này chuyện xảy ra, vội vàng chạy tới, xích dừng lại nàng sau này nói. Thiên Ca, theo Thiên Ca người đại diện tiếng nói kết thúc, người đại diện của Thiên Ca chạy tới bên người của Thiên Ca. Nàng đưa tay ra kéo cánh tay của Thiên Ca, hướng về phía người chung quanh làm một cái xin lỗi nụ cười. Sau đó dắt lấy Thiên Ca tốc độ cực nhanh hướng dạ tiệc cửa ra đi tới. Trên đường, trùng hợp trải qua một nhà sân thượng làm lai nhân viên làm việc. Phụ trách lai chủ bá, ngăn cản Thiên Ca, xin lỗi, Thiên Ca tiểu thư, ta có thể hỏi ngài một cái. Mới vừa quý ức tiểu thư người đại diện nói những lời đó. Đều là thật sao? Ngài tại đi lên thảm đỏ thời điểm, thật sự là cố ý làm như vậy, để cho quý ức tiểu thư không có ra ánh sáng cơ hội sao? Thiên Ca còn chưa kịp mở miệng, người đại diện của nàng trước hết lên tiếng. Xin lỗi, không chấp nhận phỏng vấn. Cảm ơn, nói xong, người đại diện của Thiên Ca liền trực tiếp vòng qua chủ bá bên người. Bất kể chủ bá theo sau lưng, tiếp tục truy vấn chính là lời nói. Tự ý kéo Thiên Ca rời đi dạ tiệc hiện trường. Thiên Ca rời sân rồi, quý ức vai diễn cũng nên kết thúc. Trên mặt nàng như cũ duy trì kinh hoàng luống cuống thần thái. Tại Trang Nghi nâng đỡ, từ dưới đất đứng lên. Nàng biết, Thiên Ca đi sau, nàng thân là vừa mới xuất hiện nhạc đệm một cái khác nhân vật chính. Tất cả phát sóng trực tiếp sân thượng, nhất định đều chú ý tới nàng. Cho nên quý ức giơ chân lên thời điểm, cố ý giả dạng làm cổ chân chật khớp bộ dáng, chân mềm nhũn. Trong miệng còn phát ra một đạo không có đè nén xuống tiếng kêu đau đớn. Chân lại chật khớp rồi hả? Trang Nghi vội vàng chống nổi cánh tay của quý ức, tránh khỏi nàng té ngã trên đất. Quý ức lắc đầu một cái, ôn nhu đáp một câu, không có việc gì. Chân đều chật khớp rồi, tự nhiên không có khả năng lưu lại nữa. Quý ức giả bộ xuất hiện ở chờ cổ chân đau đớn đi qua. Tại chỗ hơi đứng một hồi. Sau đó tại Trang Nghi đi cùng, thận trọng nện bước khập khễnh bước chân, cũng trước thời hạn rời đi dạ tiệc, đi hầm đậu xe trong thang máy. Chỉ có quý ức cùng Trang Nghi hai người, chờ cửa thang máy khép lại, quý ức liền đem cánh tay theo trong tay của Trang Nghi rút trở lại. Sau đó mang theo mấy phần lười biếng tựa vào thang máy mặt vách trên. Trang Nghi nhìn thấy quý ức này tấm dáng vẻ, nhất thời sững sốt. Qua đại khái 5 giây bộ dáng, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh. Nguyên lai, Trang Nghi giọng điệu có chút cao. Mặc dù trong thang máy, sẽ không bị người khác nghe được. Nhưng nàng đang nói hai chữ sau. Hay là đem âm lượng hạ thấp một chút. Ngoặc kép chấm chấm, người căn bản là không có chật khớp chân. Quý ức hướng về phía Trang Nghi ôm lấy môi. Cạn gật đầu cười. Sau đó liền từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Tùy ý gọi một cái phát sóng trực tiếp sân thượng vào trong. Mặc dù nàng và Thiên Ca mới vừa một màn kia đã có một kết thúc, nhưng là phát sóng trực tiếp sân thượng màn đạn vẫn như cũ vẫn còn đang vây quanh chuyện mới vừa rồi truyền. Chửi thề một tiếng, cái gì quốc dân mối tình đầu, quả thực là ác độc hoàng hậu a. Hoàng hậu có còn trẻ như vậy sao? Rõ ràng là thái hậu, thật là không có nghĩ đến Thiên Ca lại là như vậy ngông cường một người a. Lòng tốt đau cái đó người mới nữ minh tinh a. Đều như thế ăn nói khép nép nói xin lỗi, nàng lại còn không tha thứ đấy. Người mới cổ chân đều chật khớp rồi. Đáng thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.